Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 820, Uchiha Madara uy phong. Đệ Tam Raikik, bị đánh giá vì lịch đại mạnh nhất Raikik. Hắn có một chiêu, tên là Throat Chop, đây là đem lôi độn chakra ngưng tụ tại đầu ngón tay. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ tiến hành đâm chiêu thức. Chiêu này uy lực cực mạnh, đồng thời chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì Yonhong Nukit, sau đó từng bước giảm bớt ngón tay, đem lôi độn chakra biến càng ngày càng ngưng tụ, hiện lên chỉ số lần gia tăng uy lực của nó. Mạnh nhất Ippon Nukit có thể trong nháy mắt xuyên qua hơn 100 mét nham thạch. Một kích phía dưới có thể xuyên núi. Cái này được xưng là đệ tam Raikik mạnh nhất chi mâu. Mà trừ cái đó ra, đệ tam Raikik bởi vậy thiên tư chắc tuyệt, đồng thời thời gian dài sử dụng lôi độn kích thích thân thể, làm đến thân thể của mình cực kỳ bền bỉ, đồng thời tại lôi độn chakra treo chống trạng thái dưới, nó lực phòng ngự còn biết lần nữa tăng lên mấy lần. Liền xem như ngạnh kháng phong độn Rajan Shuriken cũng chỉ là xuất hiện một điểm vết thương da thịt. Thôi, ngoài ra còn có cái gì giống như là hắc lôi loại hình chiêu số. Mặc dù cũng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là tại trước đây cả hai so sánh dưới, liền có vẻ hơi kém. Lần này đại chiến bên trong, Yakushi Kabuto cũng đem cái này đệ tam Raikik triệu hoán đi ra. Như vậy, hắn ở cái thế giới này sẽ có biểu hiện gì đâu? Sẽ cho Konoha mang đến phiền toái gì? Đâu? Bành! Chịu đủ Yakushi Kabuto mong đợi đệ tam Raikik gặp Haruno Sakura. Tại Ippon Nukit cùng Haruno Sakura nắm đấm va chạm phía dưới. Sóng xung kích khuếch tán, lôi đình văng khắp nơi. Nhưng mà, sau một khắc, đệ tam Raikik cánh tay liền bị Haruno Sakura nắm đấm một quyền đánh nổ. Mạnh nhất chi mâu, mạnh nhất chi thuẫn, hai cái gọi là mạnh nhất tên tuổi cùng một chỗ bị đánh nát dẫm lên đệ tam Raikik hài cốt. Haruno Sakura vẫy vẫy tay để phong ấn nhân viên tiến hành phong ấn. Đúng vào lúc này, phương xa lại là đột nhiên lôi minh run run. Ngay sau đó, một cái đao sáng long lánh, cái kia một cái đại như nguyệt nha đao quang là khổng lồ như vậy. Cho dù là cách xa nhau không sai biệt lắm có 5-60 cây số, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn ra được cái kia bị chém ra trượt xuống ngọn núi. Đây thật là, chém ra một đao, nó âm thanh như lôi đình trận trận. Nó mang như thiên địa một đường a. Đầu kia chuyện gì xảy ra? Haruno Sakura ở trong lòng hỏi. Là Uchiha Madara, thật không hổ là Indora Chakra chuyển thế. Thực lực là thật cường a. Trong đầu truyền đến Yamanaka Ino thanh âm. Cái kia không kiềm hãm được sợ hãi thán phục chi tình hào không làm bộ. Cũng thật nói rõ Uchiha Madara thực lực cường đại. Nơi đó lĩnh đội là ai? Haruno Sakura hỏi, là ta trước đó đồng đội Akimichi Chouji. Bất quá, Akimichi Chouji Baika no Jutsu ngay cả Uchiha Madara Susanoo đầu gối cũng chưa tới. Căn bản không phải một cái trình độ đối thủ. Cùng trước đó Uchiha Sasuke Susanoo so sánh, Madara Susanoo cao hơn gấp 5 lần tả hữu. Có hơn 300 mét độ cao, so chung quanh một chút núi nhỏ đều cao. Yamanaka Ino trả lời, đến lượt ngươi ra sân. Sakura, Yamanaka Ino cười nói, một đao ném bay số ngọn núi đứt gãy dung nham chảy xuôi, phát ra xích hồng sáng cam quang mang, dòng nham thạch chảy đến trong khe núi, nơi đây mặc dù đã tới gần Tesu no Kuni nội bộ. Bị một bộ phận băng tuyết bao trùm, nhưng như cũ có một ít cây tùng tồn tại, mà lúc này những này cây tùng lại trở thành từng cái bó đuốc. Đem cái này trong khe núi băng tuyết đều hòa tan, hô hô, nặng nề thở hào hền. Akimichi Chouji dáng chồng đỡ lấy thân thể đứng lên, lần nữa cắn răng hướng về kia che trời bản cự nhân phát khởi công kích. Nhưng mà, can đảm lắm, lại hành động như vậy chỉ là phí công dẫy rùa. Bành, tùy ý một cước đá ra ngoài. Cao 50 mét, Akimichi Chouji trực tiếp giống như một trái bóng ra. Bị một cước này đá bay ra ngoài mấy cây số. Trong tiếng kêu thảm, trực tiếp biến mất tại chân trời. Đá bay Akimichi Chouji Uchiha Madara không có để ý ra hỏa này. Thậm chí ngay cả xác nhận nó sinh tử hứng thú đều không có. Hừ, đây chính là Konoha sao? Thiệt thòi ta trước đó còn như vậy chờ mong đâu. Kết quả qua hơn 50 năm, bình thường huyết mạch vẫn như cũ là chỉ có bình thường tạp chủng A. Nhìn trên mặt đất tử thương, Konoha đám người, nhìn xem những cái kia vây quanh hắn cũng không dám tiến lên Konoha ninja. Uchiha Madara bĩu môi khinh thường, lại nói, năm đó ta liền vô cùng khó chịu. Hashirama ra hỏa kia nói Konoha là mọi người cùng nhau tạo dựng lên. Nhưng mà, ngoại trừ ta Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, những người khác có làm được cái gì? Ngoại trừ ở bên cạnh phất cờ hò reo bên ngoài, tối đa cũng liền ở phía sau thu thập chiến trường thôi. Đối với ta cùng Hashirama tới nói, đối thủ mặc kệ là vài trăm người, mấy ngàn người vẫn là mấy vạn người, thậm chí coi như đem chọn cái giới ninja tất cả ninja tập hợp. Làm ra cái mười mấy vạn người liên quân, tại hai người chúng ta thực lực trước mặt, cũng chẳng qua là mấy trăm ngàn con kiến thôi. Converter, Miss Dux, kết quả, Hashirama tên kia vậy mà đem chính mình dung nhập một đám con kiến bên trong. Cùng một đám con kiến chơi cái gì ngăn được trò chơi? Uchiha Madara nói đến đây, vẻ mặt nhăn nhó dưới, nghiến răng nghiến lợi, nực cười, bá, lại là một cái đao quang chém ra, to lớn đao mang trực tiếp đem cái này khe núi bên trong bổ ra một đạo thâm thúy hạp cốc hẹp dài. Bổ ra một đao kia về sau, Uchiha Madara đột nhiên nhìn một chút phương xa, híp mắt cảm ứng một cái, ân. Nagato tiểu tử kia, vậy mà dễ dàng như vậy bị xử lý. Ta thật có chút hoài nghi tuyển hắn làm Raigan chủ ký sinh có phải hay không lựa chọn chính xác. Bất quá, loại cảm giác này, tựa như là Senin hình thức nha. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới từ Senju Hashirama về sau, còn có thể có cùng Senin hình thức đối thủ giao thủ cơ hội. Uchiha Madara lộ ra cảm thấy hứng thú, ý cười, sau đó, hắn nhìn một chút phía dưới Konoha còn sót lại, nguyên bản nơi này vẻn vẹn chỉ có mấy chục người, mà tại hắn sau khi xuất hiện, tụ tập tới hơn 200 người, nhưng bây giờ lại biến thành mấy chục người, mặc dù đối với các ngươi như thế chút người dùng một chiêu này có chút lãng phí. Bất quá không quan hệ. Liền xem như ta mở màn khúc tấu tốt, để cho các ngươi kiến thức một chút a. Nói xong, Uchiha Madara con mắt hóa thành Raigan. Ngay sau đó Susanoo bốn cái cánh tay đồng thời kết ấn. Trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, như có một cỗ sức mạnh kỳ diệu đem hết thảy chung quanh ba động đều vuốt lên. Liền ngay cả cái kia thiêu đốt hỏa diễm, đều lộ ra như vậy ôn hòa. Nhưng mà, sau một khắc, trên bầu trời mây đen bị xông phá, một khối đường kính không sai biệt lắm hơn 1000 mét to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Áp kinh khủng cho dù cách mấy trăm mét, cũng đã đem mặt đất bụi đất quét, đem cỏ khô đè cho bằng. Cái kia nhấc lên gió lốc, thổi đến mặt người đau nhức, cũng không biết là bị thổi tới con mắt, vẫn là bị một chiêu này bị hù. Có mấy cái tâm lý yếu ớt ra hỏa đã chảy ra nước mắt. Chibaku Tensei, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.